còn có nhiều người nói phụ họa vào. Người đẹp, hãy tin vào bản thân mình. Cô có thể làm được. Nếu cô gái đẹp như này mà đảm nhận chức vụ chủ tịch của Hiệp hội Thương mại thì tôi cảm thấy rất ổn. Tôi cũng thế, Lý Tuyết nghe thấy vậy thì có chút ngại ngùng. Cuối cùng cô vẫn tiếp tục nói. Công ty đá quý Phúc Thụy của chúng tôi chủ yếu là kinh doanh đá quý. Có đội ngũ nhân viên và nhà thiết kế hoàn thiện. Trong đó có nhà thiết kế Lisa đang làm việc ở công ty chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có xưởng gia công của riêng mình nữa. Nếu quý vị ở đây có ai muốn hợp tác với chúng tôi thì có thể liên hệ với tôi. Cảm ơn mọi người, Lý Thuyết đã đạt được mục đích của mình. Đó là tuyên truyền cho công ty của cô và tìm kiếm đối tác. Một phần nhỏ người trong nghề khi nghe thấy tên nhà thiết kế Lisa thì đều vô cùng kinh ngạc. Ôi, Lisa làm ở công ty của cô ấy kìa. Vậy chẳng phải là công ty rất có triển vọng sao? Lát nữa tôi sẽ đi liên hệ. Biết đâu có thể hợp tác với nhau. Còn những người không hiểu thì hỏi. Lisa giỏi lắm sao? Tất nhiên rồi, đó là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới đá quý đấy. Đúng thế, đá quý mà cô ấy thiết kế ra đều mang ra đấu giá đấy. Giá cả hầu như toàn trên chục triệu thôi. Mọi người lập tức cảm thấy có hứng thú với công ty đá quý Phúc Thụy nhỏ bé kia. Lý Thuyết đi xuống sân khấu. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến bên cạnh Bạch Diệc Phi. Hết chương.